Bất diệt bá thể quyết, chương 735, cửu khúc linh đan, góc truyện audio.com, Thương Tuyết Chân, Đông Bình quận bảng bên trên, có cơ hội đánh bại ngươi, hẳn là 11 tên cái kia Tử Minh cùng 12 tên quan tuấn sở. Thế nhưng là bọn hắn, Tư lão cũng cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi hỏi thăm nói, Thương Tuyết Chân mặc dù xếp hạng chỉ là thứ 10, nhưng hắn trong trước 10. Tuổi là nhỏ nhất, tiềm lực không thua gì trước ba thiên tài, là Tư lão một mực xem trọng hạt giống tuyển thủ một trong. Lấy Thương Tuyết Chân thiên phú và tốc độ tu luyện, chỉ sẽ từ từ đuổi kịp và vượt qua trước mặt thiên tài, mà không có khả năng bị phía sau thiên tài phản siêu mới đúng. Hai người bọn họ ta biết, không phải bọn hắn, người kia ta trước đó chưa từng gặp, trước 20 thiên tài ta đều gặp. Đều không phải hắn, Thương Tuyết Chân lắc đầu, sắc bén đôi mắt ngắm nhìn bốn phía, đem mọi người chung quanh diện mạo từng cái nhìn ở trong mắt. Nhưng khiến hắn thất vọng là, hắn tuyệt không tại những người này trông thấy cái kia đã đánh bại hắn hư ảnh thiếu niên khuôn mặt. Tư lão, còn có người tại trong phòng tu luyện a, có thể hay không làm phiền ngươi đem những phòng tu luyện kia mở ra một cái. Thương Tuyết Chân đối với Tư lão chắp tay thi lễ nói. Tư lão lông mày cau lại, nói, Thương Tuyết Chân, cái này không hợp quy củ, mà lại tự tiện mở ra phòng tu luyện, chính là quấy rầy đối phương tu luyện, đây là rất vô lễ hành vi. Tư lão, ta nghe nói ngươi một mực đang thu thập các loại biển sâu long nhãn. Ta vừa lúc đạt được một viên, nghĩ đến ngài lão sẽ thích. Thương Tuyết Chân lấy ra một viên màu đen như mực hình cầu tròn tinh thể. Ngoại hình như con mắt, tản ra một tia nhàn nhạt uy áp, cực phẩm biển sâu long nhãn. Tư lão con ngươi thu nhỏ lại, ánh mắt có chút kích động, nhưng cũng không có đi lấy. Lắc đầu nói, Thương Tuyết Chân, quy củ chính là quy củ. Ta nhất định phải vì những tại tu luyện kia phòng người tu luyện phụ trách. Thương Tuyết Chân than nhẹ nói, Tư lão. Ta nguyện ý thề, tuyệt không quấy rầy bất luận kẻ nào, cũng chỉ là nhìn nhìn dung mạo của bọn hắn, mà lại mỗi cái bị mở ra người, ta đều sẽ đền bù bọn hắn 10 ngày tu luyện cần thiết linh thạch. Dạng này cũng có thể đi, lời ấy một ra, hiện trường rất nhiều người đều là ánh mắt tỏa sáng, thầm nói cái này Thương Tuyết Chân thật đúng là tài đại khí thô a. Vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút phòng tu luyện mà thôi. Thế mà liền nguyện ý cầm ra phòng tu luyện 10 ngày cần thiết linh thạch. Tại trong phòng tu luyện thiên tài, chỉ ít cũng có 20-30 cái đi, nhiều người như vậy cộng lại, Thương Tuyết Chân muốn bồi thường linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ a. Nhưng nghĩ tới Thương Tuyết Chân phía sau là tứ đại gia tộc quyền thế một trong thương gia. Đám người cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn. Đây chính là tứ đại gia tộc quyền thế a, nội tình cỡ nào thâm hậu. Cầm ra hơn 10 vạn cao giai linh thạch còn thật không phải việc khó. Đã ngươi nguyện ý giao ra lớn như vậy một cái giá lớn. Vậy ta liền vì ngươi phá lệ một lần đi. Tư lão nhìn chằm chằm Thương Tuyết Chân một chút, chính là mang theo cái sau hướng phía đại điện chỗ sâu những phòng tu luyện kia mà đi. Ngay sau đó, Tư lão lợi dụng tự thân quyền hạn, mở ra phiến phiến phòng tu luyện cửa lớn. Đương nhiên, hắn vì không quấy rầy bên trong võ giả tu luyện, có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí, cơ bản sẽ không tạo thành bất cứ động tĩnh gì, mà Thương Tuyết Chân cũng cực kỳ dứt khoát. Tư lão mỗi mở ra một cái phòng tu luyện cửa lớn, hắn lập tức liền sẽ từ trong không gian giới chỉ lấy ra 5.000 khối linh thạch để vào trong phòng tu luyện. Khi Tư lão cùng Thương Tuyết Chân kiểm tra tất cả phòng tu luyện về sau. Thương Tuyết Chân lông mày chăm chú nhào. Không có, hắn thế mà không có tìm được cái kia chiến thắng hắn hư ảnh thiếu niên. Không có người ngươi muốn tìm sao? Tư lão nhìn xem cau mày Thương Tuyết Chân, kinh ngạc hỏi. Thương Tuyết Chân lắc đầu, trầm giọng nói. Tư lão, tại ta tiến trước khi đến ngắn ngủi một khắc đồng hồ bên trong. Có người hay không là từ phòng tu luyện ra, đồng thời trực tiếp rời đi kiểm tra đại điện. Tư lão nghĩ nghĩ, nói, có ngược lại là có, nhưng cái này người hẳn không phải là cái kia người ngươi muốn tìm. Hắn là ai? Thương Tuyết Chân kích động hỏi. Hắn gọi Mộ Phong, là tới báo danh, Ta cho hắn kiểm tra qua. Đáng tiếc thành tích rất kém cỏi, chỉ có thể sắp xếp tại Đông Bình quận bảng cuối cùng. Người này tuyệt không phải người ngươi muốn tìm, Tư lão nhàn nhạt nói. Thương Tuyết Chân lông mày nhíu chặt, tự lẩm bẩm nói, thành tích khảo sát, chỉ sắp xếp tại Đông Bình quận bảng cuối cùng sao? Vậy xem ra không phải người này. Thương Tuyết Chân không tin ta lại ở trong đại điện tìm tòi một lần. Xác định không có chút nào phát hiện về sau. Hắn rốt cục từ bỏ. Gia hỏa này đến cùng ở đâu? Thương Tuyết Chân hận hận nói một câu. Chính là thu hồi băng phách linh thể lực lượng. Bước vào gần nhất một gian trong phòng tu luyện. Hắn mục đích chuyến đi này. Vốn chính là khiêu chiến thứ 9. Để thứ hạng của mình tiến thêm một bước. À ta vẫn là thứ 10. Tiến vào phòng tu luyện về sau. Thương Tuyết Chân xem xét xếp hạng về sau. Ngạc nhiên phát hiện, hắn vẫn như cũ sắp xếp tại thứ 10. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Hắn nhớ kỹ hắn hư ảnh rõ ràng bị thiếu niên thần bí kia đánh tan. Theo lý mà nói, hắn xếp hạng hẳn là rút lui đến tên thứ 11 mới đúng. Chẳng lẽ là thiếu niên kia động tay chân? Vẫn là nói là phòng tu luyện ra trục trặc rồi. Thương Tuyết Chân trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Đối với thiếu niên thần bí kia càng phát cảm thấy hứng thú. Lần này kiểm tra xong, hắn quyết định phát động thương gia lực lượng đi tìm tên thiếu niên kia. Hắn phải thật tốt hỏi rõ ràng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mộ Phong, Phó Ước Tuyết trở về dinh thự về sau. Phó Ước Tuyết trực tiếp đi chiếu cố Phó Ngọc Nhi, mà Mộ Phong thì là đi trước Yến Vũ Hoàn gian phòng. Từ sau người nơi đó biết được. Bọn hắn rời đi trong khoảng thời gian này, có mấy đạo người khả nghi tại dinh thự bên ngoài lắc lư. Dinh thự hẳn là bị Phó gia cùng Liêm gia người phát hiện. Chắc hẳn bọn hắn rất nhanh liền sẽ không giữ được bình tĩnh động thủ. Mộ Phong đôi mắt lóe ra sắc bén phong mang. Mộ Phong, Liêm gia dù sao cũng là Đông Bình quận tứ đại gia tộc quyền thế một trong. Có được Võ Tôn Cường gia tọa trấn. Ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, ngươi bố trí linh trận mặc dù không tệ, nhưng rất khó thật vây được Võ Tôn Cường giả, như Liêm gia Võ Tôn Cường giả xuất thủ, chỉ dựa vào linh trận cùng ta là không ngăn nổi, Yến Vũ Hoàn nghiêm túc nhắc nhở nói. Mộ Phong mỉm cười, nói, ta suy đoán Ngọc Nhi bá mẫu cùng Liêm gia quan hệ không lớn, chủ yếu là cùng Liêm Thần có liên quan, Liêm gia bên kia hẳn là Liêm Thần sẽ ra tay. Về phần chân chính Võ Tôn Cường giả xuất thủ khả năng không lớn. Cái kia cũng cần đề phòng. Yến Vũ Hoàn trầm giọng nói. Mộ Phong gật gật đầu. Nói, Yến lão yên tâm, ta cũng nghĩ qua khả năng này. Cho nên cũng lưu lại nhất định chuẩn bị ở sau. Nghe vậy, Yến Vũ Hoàn ngược lại là yên lòng gật đầu. Mộ Phong thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng làm việc ổn trọng. Túc trí đa mưu, Mộ Phong nói lưu lại một tay. Cái kia khẳng định là thật lưu lại một tay. Lại là cùng Yến Vũ Hoàn thương lượng có liên quan việc này về sau. Mộ Phong liền về tới gian phòng của mình. Tiểu Tang, ta chuẩn bị luyện chế cửu khúc linh đan. Đêm nay ngươi tại ta bên ngoài bố trí tốt tương ứng trận pháp. Sau đó làm hộ pháp cho ta. Mộ Phong dặn dò Tiểu Tang vài câu. Liền lấy ra ô kim bàn long lô cùng cửu khúc linh sâm. Huyền Minh thảo các loại luyện chế cửu khúc linh đan chỗ dược liệu cần thiết. Sau đó, Mộ Phong chính là tế gia linh hòa. Bắt đầu khai lò luyện đan. Bởi vì ô kim bàn long lô chỉ là thiên giai siêu hạng đan lô. Cho nên Mộ Phong vô dụng phong hỏa lôi tâm. Mà là cái khác đẳng cấp thấp hơn vương giai linh hòa. Cửu khúc linh đan đối với Mộ Phong đến nói. Cũng không độ khó, hắn chỉ hao tốn 2 canh giờ, liền thuận lợi luyện tốt cửu khúc linh đan. Chỉ là, để hắn bất đắc dĩ là, đan thành về sau, ô kim bàn long lô liền không chịu nổi vương giai linh hỏa nhiệt độ cao. Triệt để dung hóa thành chất lỏng, cách chương.